Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1263, kẻ có tiền. Tài nguyên tu luyện chủng loại rất phong phú, trừ ra linh dược linh thạch bên ngoài, còn có cường đại thú loại huyết nhục cùng nội đan, những vật này đều đối tu luyện có chỗ tốt. Tháng 9 khí trời có thể được xưng là nhiệt độ vừa phải. Mọi người ở vô cùng dễ chịu. Đi qua hai lần thiên địa biến đổi lớn về sau, Hoa Hạ khu vực nhân khẩu tuy nhiên có chỗ giảm bớt, nhưng bây giờ cần phải còn có 1 tỷ hai bên. Toàn cầu 11 tỷ nhân khẩu giảm mạnh đến bây giờ, cần phải còn có 6 tỷ hai bên. Hoa Hạ thì chiếm 1/6. Tuyệt đối coi là kể đến hàng đầu nhân khẩu đại quốc. Nhưng Hoa Hạ bên này giảm bớt 300-400 triệu người. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thân thể tố chất kém lão nhân cùng tiểu hài tử chết rất nhiều. Sống sót trên cơ bản đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, mà lại có tầng 3 giác tỉnh dị năng. Đây cũng là một cái to lớn số lượng. Hiện tại các tòa thành thị đều đối dị năng giả có chỗ quản chế. Hoặc đi vào trường học, hoặc tiến vào ngành tương quan hiệu lực. Đương nhiên rồi, cũng chỉ có một ít thiên phú đặc biệt tốt dị năng giả mới có thể tiến vào quân đội hiệu lực. Đại bộ phận dị năng giả chỗ có năng lực đều không có nhiều chiến đấu năng lực. Như thế thì không có nhiều bồi dưỡng giá trị, tài nguyên tu luyện có hạn. Nhất định phải dùng tại đối trên thân người. Trên đời này cũng không có tuyệt đối công bình. Thế giới biến đổi lớn trước đó cũng là như thế. Thế giới biến đổi lớn về sau thì biểu hiện được càng rõ ràng hơn. Dị năng giả còn cao hơn người bình thường một cái cấp độ. Đặc biệt lợi hại dị năng giả lại là mặt khác một cái tầng thứ. Càng là có thể tiến vào quân đội hoặc là trường học học tập người, đều thuộc về trong nhân loại người nổi bật, vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều muốn xa cao hơn nhiều người bình thường. Có lẽ có người hội bất mãn, nhưng ở đứng trước yêu thú uy hiếp ngay sau đó, cũng chỉ có cường đại dị năng giả có thể cam đoan thành thị an toàn. Bọn họ tác dụng không cách nào thay thế, đối với xã hội này tới nói có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Cho nên bọn họ càng trọng yếu hơn. Nắm giữ càng cao điểm hơn vị cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù dân chúng hiện tại không thể tiếp nhận, nhưng về sau nhất định sẽ bị ép lựa chọn tiếp nhận. Thiên mệnh trò chơi vẫn như cũ là tài phú chi địa. Một tòa thành thị cường đại không thể rời bỏ thiên mệnh. Nhân loại quật khởi cũng tương tự không thể rời bỏ thiên mệnh. Cho nên thiên mệnh vẫn như cũ băng bảo. Tất cả người chơi đều ưa thích phao ở bên trong. Không có boss có thể giết. Tô Dương mỗi ngày chỉ có thể cùng chính mình lão bà làm một chút nhiệm vụ phía dưới vào phó bản. Ngẫu nhiên cùng bằng hữu tâm sự đánh một chút Apocalypse cùng chòm sao. Thời gian cũng là trôi qua rất nhanh vui. Chỉ là hắn đặc biệt muốn đi khác địa phương nhìn xem. Riêng là những cái kia rừng sâu núi thảm, không đi thăm dò một phen tâm lý thật sự là không thoải mái. Lão Cửu, các ngươi gần nhất qua được còn tốt đó chứ? Cùng Thiên Hành Cửu ca cùng một chỗ đánh Apocalypse thời điểm, Tô Dương hỏi Lão Cửu tình hình gần đây. Cũng tạm được, Thiên Hành Cửu ca nói ra. Tuy nói thiên địa phát sinh cự đại biến hóa, nhưng với ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Dù sao ta với bên ngoài sự tình không quan tâm, ta chỉ muốn một mực phao ở trong game. Tô Dương cười nói, ngươi cái này thật đúng là vì trò chơi từ bỏ hết thảy a. Bất quá ngươi lớn như vậy sản nghiệp cũng không cần đi quản lý sao? Hiện tại kinh tế nguy cơ, ngươi những cái kia sản nghiệp cần phải đều không đáng tiền a. Ta nào có cái gì sản nghiệp? Thiên Hành Cửu ca nói. Sớm tại 2 năm trước thì bán sạch, tất cả cố định tư sản cổ phiếu các loại lung ta lung tung đồ vật đều bị ta đóng gói bán đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một ngôi biệt thự là ta cố định tư sản. Tô Dương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, người đây cũng quá phách lối a. Khó trách như vậy hào khí. Quả nhiên là kẻ có tiền. Ta không có tiền. Trong thẻ ngân hàng hết thảy còn có 1 tỷ. Là lưu cho ta lão bà sinh hoạt phí. Thiên hành cửu ca nói ra. Trước đó bán gia sản lấy tiền chiếm được tiền bị ta toàn bộ đổi lấy thành kim tệ. Ta muốn đem tất cả tiền dùng ở trong game. Vậy ngươi bây giờ còn có bao nhiêu kim tệ? Tô Dương hỏi. 1.800.000.000 ra mặt. Thiên hành cửu ca trả lời. Tô Dương vậy mà không phản bác được. Nguyên bản hắn cho là mình đã rất có tiền. Có thể cùng lão cửu so sánh. Quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu a. Về sau đi kinh đô, ngươi nhất định muốn mời ăn tiệc. Tô Dương nói ra. Theo ngươi làm sao ăn? Thiên hành cửu ca nói ra. Bất quá ta không biết địa phương. Bình thường cơ bản không có đi qua những cái kia cấp cao nhà hàng cùng tửu lâu. Tô Dương cười nói. Ngươi cái này người thật đúng là không giống bình thường. Có khí phách bán thành tiền tất cả tư sản đem tất cả tiền chuyển tới trong trò chơi. Đây tuyệt đối chỉ có người phi thường mới có thể làm phi thường sự tình. Bất quá lão thiên tựa hồ vô cùng quyến cố lão cửu. Y theo thế cục trước mắt đến xem. Đem tiền chuyển tới trong trò chơi tuyệt đối là sáng suốt nhất cử động. Thứ 10 chòm sao. Dũng giả một độ khó khăn. Phí sức 9 châu 2 hổ. Tô Dương lão cửu U Linh bọn người rốt cục đem tầng này đánh thông quan. Ha ha, lại có thẻ vàng toái phiến khen thưởng. Xem ra theo thứ 10 chòm sao bắt đầu khen thưởng đồ vật thì phát sinh biến hóa. Về sau nhất định muốn nhiều đánh. Thiên hành cửu ca khá cao hứng. Vẫn luôn tại phàn nàn không có địa phương làm thẻ vàng. Hiện đang đả thông thứ 10 chòm sao. Cuối cùng là nhìn đến hy vọng. Tô Dương cười nói. Lấy chúng ta thực lực bây giờ mỗi ngày cũng liền có thể đánh thông 2-3 lần. Gom góp 25 tấm toái phiến cần không ít thời gian. Gom góp một bộ đầy đủ thẻ vàng càng là một hạng vô cùng hạo đại công trình. Đêm tối U Linh nói. Có dù sao cũng so không có tốt. Một mực tích lũy xuống đi. Một ngày nào đó có thể gom góp một thân. Tô Dương cười nói. Nói cũng thế. Hôm nay thì đến nơi đây. Đội ngũ giải tán. Đều tìm các mẹ. Nói hắn liền rời đi đội ngũ. Úc San cũng theo rời đi đội ngũ truyền tống ra phó bản. Nàng thân thủ ôm Tô Dương cánh tay. Vị này vú lớn siêu cấp mẹ sữa lượng sung túc. Ôm lấy Tô Dương cánh tay thời điểm. Làm cho Tô Dương chỉnh cánh tay đều lún xuống tại mềm mại bên trong. Trắng noãn mục sư bào ôm lấy một đôi to lớn sự vật. Giống như là muốn đem y phục căng nứt. Thật sự là quá hùng vĩ. Lão công, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi vào phó bản đi. Dương Úc San ôm Tô Dương cánh tay. Nụ cười rất đẹp. Tốt, dù sao cũng không có khác sự tình. Đi. Đi đánh phó bản, Tô Dương gần nhất đều không phải là bề bộn nhiều việc. Vượt qua tiểu thiên kiếp về sau thì không cần tận lực tốn thời gian đi tu luyện. Trong cơ thể hắn huyết sắc thần văn một mực tại phụ trợ hắn thôn phệ trong không khí rời rạc linh. Lực vẫn luôn đang giúp hắn tăng cao tu vi. Tô Dương đi cùng Úc San đi di tích phó bản nhóm. Một bên trò chuyện trời một bên dạo bước. Liền như là gắn bó thắm thiết người yêu đồng dạng. Tô Dương tay xuyên qua Dương Úc San dưới nách vụng trộm khinh nhờn cái kia đối với mềm mại sự vật. Úc San khuôn mặt phiếm hồng. Bắt đầu cúi đầu không dám gặp người. Dần già cũng liền thích ứng hắn giở trò xấu. Phụ cận có rất nhiều đến đây vào phó bản người chơi. Bên trong có không ít là người yêu. Có lúc ta thật nghĩ không thông. Truy cầu ta người nhiều như vậy, có so ngươi có tiền, có cao hơn ngươi so ngươi đẹp trai, thế nhưng là ta làm sao lại hết lần này tới lần khác bị ma quỷ ám ảnh tuyển ngươi đây? Phía trước có cái nữ tính người chơi rất là không hiểu nói ra. Nam nhân cười hắc hắc, đắc ý nói, đó là bởi vì không có tiền người so kẻ có tiền càng sẽ quan tâm nữ nhân. chí ít lại càng dễ tiếp nhận nữ nhân dáng người. Theo ta, người mãi mãi cũng không cần đến vì vòng eo cùng ngày sau hoa tàn ít bướm mà phát sầu. Muốn là, có một ngày, ta vạn nhất béo phì, dáng người biến dạng không dễ nhìn. Vậy ngươi làm sao? Nữ nhân tiếp tục làm khó dễ. Như thế à? Ha ha, vậy ta coi như làm là cùng Huyền Huyễn phía trên viết như thế. Vừa không cẩn thận rơi vào bồn cầu, hoặc là bị sét đánh. Nam nhân chậm rãi nói ra, xuyên Việt thời không đi vào lấy béo vì Mỹ đường chiều. Phốc, Dương Úc San nhịn không được phốc phốc cười rộ lên, đại khái là bị phía trước đôi tình lữ kia làm cười. Cười cái gì? Tô Dương cười hỏi, Dương Úc San ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, đàn ông các ngươi liền sẽ nói chút dỗ ngon dỗ ngọt. Tô Dương nói, đó là lời nói thật được không? Làm sao lại thành dỗ ngon dỗ ngọt đâu? Dương Úc San đem đầu tựa ở Tô Dương trên bờ vai, lẩm bẩm nói, dù sao cũng là dỗ ngon dỗ ngọt. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân đùa nghịch lên vô lại thời điểm, ngàn vạn không thể cùng với các nàng giảng đạo lý. Bất quá Tô Dương cũng không tâm tình đi cùng chính mình lão bà giảng đạo lý. Hắn chỉ muốn đem nàng vò tiến tâm lý. Thiên sinh lệ chất Dương Úc San đặc biệt mập mập làm trơn, để Tô Dương hận không thể vò tiến thân thể. Nữ nhân cảnh giới tối cao chỉ sợ là cái ngọc chữ. Giống Dương Úc San như vậy ngọc một dạng nữ nhân, vĩnh viễn để nam nhân hướng tới. Ngọc, mập, hai chữ này ở giữa ẩn ẩn có liên quan nào đó. Nhìn lấy Úc San trên mặt tiểu đắc ý, Tô Dương cười xấu xa nói, buổi tối hôm nay nhìn ta nhất định khiến ngươi lại điềm lại mật. Dương Úc San trong lòng rung động, mềm mại không gì sánh được thân thể tận lực dựa vào trong ngực nam nhân. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra, tên vô lại thì ưa thích khi dễ chúng ta tỉ muội, hết lần này tới lần khác tỉ muội chúng ta lại như thế dung túng ngươi. Ai, có lúc thật nghĩ đem ngươi đánh một trận, nhà chúng ta thì ngươi ghê tởm nhất. Trong miệng nói đáng giận, nhưng trong nội tâm nàng lại điềm tan không ra. Nữ nhân a, có lúc thì là ưa thích khẩu thị tâm phi. Tô Dương rơi xuống phó bản chơi lấy trò chơi. Long thỏ cửu vĩ xước ảnh hương hoa lý phượng nghi tiết băng các nàng lại tương đương bận rộn. Các nàng muốn xây dựng đường hàng không, phát triển kinh tế, quản lý thành thị trị an. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều sự tình chờ lấy các nàng đi làm. Mà Tô Dương cái này tránh thức người cầm lái lại cái gì đều mặc kệ. Hoàn toàn cũng là cái vung tay trưởng quỹ. Trong nhà là thuộc hắn nhàn nhã nhất. Hiện tại trung nữ trên cơ bản đều có chuyện làm. Đường xước ảnh phụ trách khoa học kỹ thuật khai phát. Tào hương hoa phụ trách thu thập tình báo. Long thỏ phụ trách thiên không chi dực quân đoàn. Cửu vĩ phụ trách xưởng quân sự. Lý Phượng Nghi là phó thành chủ phụ trách chủ tính chung hết thảy. Lăng Bách Hợp phụ trách công ty nghiệp vụ. Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Úc San phụ trách công hội sự vụ. Đồng Khanh phụ trách ngoại giao, Tiết Băng phụ trách thành thị trị an. Các nàng đều có chính mình chức trách nhiệm vụ, chỉ có Tô Dương không có việc gì cả ngày muốn làm sao thì làm. Thanh thản ổn định ngay trước chính mình vung tay trưởng quỹ. Lưu Tô Thành chức năng bộ môn đối với trước kia đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy nhiên Lưu Tô Thành trên danh nghĩa thuộc về quốc gia, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Nội thành hết thảy sự vật đều từ Nhất Diệp Thảo tập đoàn quản lý. Quốc gia vẻn vẹn chỉ là một cái biểu tượng thôi. Không chỉ là Lưu Tô Thành, khác thành thị trên cơ bản cũng là như thế. Lưu Tô Thành hiện tại đã không có yêu thú uy hiếp. Thông hướng các nơi đường hàng không cũng từng bước thành lập. Kết quả này khiến người ta vô cùng hâm mộ. Chính bảo thủ yêu thú uy hiếp thành thị ào ào thỉnh cầu Tô Dương giúp đỡ, thì liền quốc gia đều miễn không như thế. Quy Viên Cốc lệ thuộc vào Huyết Lang lĩnh chủ lãnh địa, Quy Vân Cốc phụ cận nguyên bản có một cái trấn nhỏ. Nhân khẩu cũng không nhiều. Không biết nguyên nhân gì, Huyết Lang lĩnh chủ đột nhiên phát cuồng. Trong vòng một đêm đem tiểu trấn giết hại không còn. Không ai sống sót, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.